Tôi không thèm để ý ôm lấy laptop của anh nhanh nhẹn tắt cửa sổ làm việc của TTD và bật cửa sổ mới lên, đăng nhập tài khoản của mình vào và chơi game. Chấm, khi TT bước vào, theo sau anh là một cô gái xinh đẹp, tôi chỉ liếc mắt nhìn qua thôi rồi lại tập trung vào chơi game. Cho đến khi TT mời người đó ngồi xuống, rót nước tiếp khách và tiến đến giằng laptop ra thì tôi mới lên tiếng. TT, trả laptop lại đây, em đang chơi game mà. Anh trả đây cho em, Polly, lát nữa chơi. Anh muốn giới thiệu với em một người, là cô gái xinh đẹp đó hả? Wow, không ngờ trong lòng cậu tôi lại có điểm nhấn như vậy, thật là vinh hạnh quá đi à, là giọng nói của cô gái đó. Ô mà, cậu thôi đi được không? Nếu so với cô ấy, cậu không bằng một phần đâu. Ô mà, tôi bỗng cất tiếng, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô gái mà Titi gọi là ô mà đó. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thoáng sửng sốt thoáng ngạc nhiên giống như tôi và cô ấy đã quen nhau từ lâu vậy. Nhưng kỳ thật tôi cảm thấy rất lạ khi nhìn cô gái này, có cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy. Tôi cất tiếng hỏi, cô tên là Oma sao, tôi nhìn cô rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Polly, em nói gì kỳ vậy? Em mới gặp Oma lần đầu mà. Phải không Oma? Ờ, phải đó. Chắc cậu nhầm mình với ai rồi? Vậy sao, xin lỗi nhé. Mình là Polly hay còn gọi là Dương Hy. Dương là Dương Tú Cầu, Hy là Hydrangea. Tóm lại tên mình đặt theo hoa cầm tú cầu. Hai người nói chuyện đi, mình lên phòng một chút. Sau đó rằng lấy laptop của Titi và tôi đi thẳng lên phòng. Trung, sao Trang lại ở đây, sao Trang lại tên là Polly hay Dương Hy gì đó chứ? Cô ấy còn không nhận ra mình là ai nữa. Ô mà, có lẽ mình nên kể cho cậu nghe một câu chuyện. Đã xảy ra chuyện gì ư, câu chuyện kể về một cô gái thích thầm một chàng trai 6 năm cam tâm tình nguyện thích mà không cần một lời đáp lại. Cho đến khi cô ấy phát hiện ra chàng trai kia cũng thích mình thì vui mừng khôn xiết đắm chìm trong hạnh phúc của tuổi 17. Gocchuyenaudio.com. Nhưng có lẽ hạnh phúc mau đến nhưng cũng nhanh đi, tất cả những đau khổ đều ập lên người cô gái đó, người ông mà cô ấy thương yêu nhất ra đi không một lời từ biệt chỉ để lại cho cô ấy sợi dây chuyền. Người con trai mà cô ấy thương nhất lại tay trong tay cùng bạn thân của cô ấy đi ra từ trung tâm thương mại. Cậu cũng hiểu là trái tim cô gái đó lúc ý như thế nào, đau đớn chồng chất đau đớn. Đáng nhẽ ra cô gái đó phải xông lên chỉ trích bọn họ tại sao lại đối xử với mình như vậy nhưng cô gái đó đã không làm thế. Cô gái đó chỉ đứng lặng ở đó mặc cho mưa và gió lạnh bùa vây để rồi khi không còn cách nào khác định lao đầu vào xe ô tô để có thể đến bên cạnh người ông mà cô ấy thương yêu. Nếu lúc đó tôi không nhanh chân lao ra ôm lấy cô gái đó cùng nhảy sang vệ đường thì có lẽ giờ cô gái đó sẽ không đứng đây nữa rồi. Sẽ không mất đi ký ức, sẽ không nhận ra mình là ai sau 2 năm tỉnh lại. Tại sao lại có thể như vậy chứ, tôi biết cô gái mà cậu muốn nhắc đến là Trang, nhưng Uyên là bạn thân của cô ấy cơ mà, Uyên còn vì Trang mà lên tiếng chỉ trích chàng trai đó khi cậu ta nói lời tổn thương Trang. Làm sao Uyên có thể làm như vậy với Trang được, cậu không nhầm lẫn gì chứ, cậu nghĩ tôi có thể bịa đặt ra một câu chuyện khi đó là câu chuyện có mặt tôi trong đó ư, cậu nghĩ tôi bịa đặt để được bên cạnh cô ấy sao? Tôi xin cậu, đừng nói cho họ biết cô ấy hiện nay là ai. Tôi muốn bọn họ phải trả giá cho việc đã làm cô ấy tổn thương. Tôi không muốn cô ấy chỉ là giọt nước trong đại dương mênh mông, tôi muốn cô ấy thành vua của biển cả, cậu có hiểu không hả? Vì vậy cho nên cậu muốn cô ấy trở lên nổi tiếng đúng không? Phải, vậy được, cậu có thể đưa cô ấy cùng sang Anh với tôi không? Tôi sẽ trình diễn bộ sưu tập mới nhất của tôi trước khi về Việt Nam. Tôi sẽ cho cô ấy là nhân vật chính trong show diễn, cậu thấy sao hả? Để tôi hỏi cô ấy đã. Có chuyện gì vậy, hai người nói chuyện gì mà lâu như vậy, tôi từ cầu thang đi xuống. Dương Hy này, mình muốn mời cậu làm nhân vật chính trong show diễn thời trang của mình tại Anh. Mình đã đề nghị Titi rồi nhưng cậu ấy bảo hỏi ý kiến cậu. Cậu thấy sao, có muốn tham gia không? Thật sao, mình có thể đến Anh sao? Wow, mình ao ước đến đây từ lâu lắm rồi. Titi, anh đi cùng với em và Oma đến Anh nhé. Đi mà nha, tôi ôm lấy cánh tay Titi lắc lắc. Nếu em muốn thì anh sẽ đồng ý, em ở đâu thì anh ở đó. Nhiệt tuyệt có đi, anh là tốt nhất, anh dễ thương nhất, vậy em lên chuẩn bị quần áo nha. Không cần, đã có nhà thiết kế nổi tiếng ở đây rồi mà em còn sợ thiếu quần áo mặc sao? Vậy có thể đi luôn hả? Tất nhiên rồi Dương Hy, mình đã đặt vé máy bay xong hết rồi. Giờ chỉ còn chờ lên đường nữa thôi. Wow, yêu hai người nhất trần đời. Cách chương.